Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1874, Cổ Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, Hàn Sâm đã biết Gea thực lực như thế nào. Liền không do dự nữa. Tại Gea cương thương lần nữa đánh thẳng tới sát na. Hàn Sâm thân hình trong lúc đó lần nữa tăng tốc. Cương thương cùng sừng châu chi lực tốc độ. Vậy mà đuổi không kịp Hàn Sâm thân hình. Hàn Sâm từ Gea bên người lướt qua. Đồng thời một đao từ trên cổ của nàng xẹt qua. Mặc dù còn chưa đủ lấy cắt lấy đầu của nàng. Thế nhưng là cổ khí quản cùng động mạch mạch máu đều bị cắt. Gea liên giống đều giống không ra. Thế nhưng lại y nguyên hung hãn vung vẩy cương thương. Trở tay đâm về Hàn Sâm. Hàn Sâm thân hình lần nữa ra tốc. Lại một lần tránh ra Gea cương thương. Một đao lại chạm tại Gea trên lưng. Cổ Na đứng tại trong sơn động. Hơi kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm từng đao chạm trên người Gea. Trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Thụy bối đặc tộc tuyệt nha chi lực. Hắn không phải thụy bối đặc tộc. Làm sao lại sử dụng tuyệt nha chi lực đâu. Cổ Na trong lòng âm thầm suy tư. Nếu như hắn chính là Gea liên hệ người mua. Muốn chạy trốn liền khó khăn. Tốc độ như vậy, chỉ sợ có thể cùng hầu tước sánh vai. Nhìn hắn lực lượng, không nên có được tốc độ như vậy mới đúng. Ngay tại Cổ Na suy tư thời điểm, Gea thân hình một cái lảo đảo. Trong tay cương thương rơi vào trên mặt đất. Thân thể cũng ngã sấp xuống dưới. Trên người nàng vết thương một mực tại xé rách đổ máu. Đặc biệt là vết thương trên cổ. Cơ hồ muốn đem nửa cái cổ đều xé rách. Lại thế nào hung hãn cũng không kiên trì nổi. Bởi vì khí quản bị cắt. Nàng liên kêu thảm đều gọi không ra. Chỉ là trên mặt đất run rẩy. Hàn Sâm một đao đâm vào đã không có năng lực chống cự Gea trái tim bên trong. Chấm dứt tính mạng của nàng. Cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Già Na nhất tộc đều tất có thâm tạ. Cổ Na tiến lên đối Hàn Sâm hành lễ nói. Làm sao thâm tạ? Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới Cổ Na. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Muốn dựa vào chính hắn thực lực hấp dẫn Già Na tộc trở thành gia thần của hắn. Hàn Sâm cảm thấy là không có hy vọng gì. Hiện tại có một cái có sẵn đưa tới cửa. Hàn Sâm tự nhiên không chịu buông tha. Vừa vặn mang về Nhật Thực Tinh. Đến lúc đó liền từ không được nàng. Cổ Na xem xét Hàn Sâm thần sắc. Trong lòng liền thầm kêu hỏng bét. Biết mình gặp phải tuyệt không phải thiện lương hạng người. Cổ Na trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Bây giờ khúc nham tinh đại loạn. Ta Già Na nhất tộc rất nhanh liền lại không dung thân chỗ. Nếu như ân nhân ngài không chê. Cổ Na mang theo người nhà đi theo ân nhân. Lấy báo ân người muốn cứu đại ân đại đức. Hàn Sâm nghe nao nao. Lại nhìn Cổ Na một mặt thành khẩn cùng vẻ cảm kích. Không thể nín được cười. Ân nhân có bằng lòng hay không thu lưu chúng ta? Cổ Na vẻ mặt thành thật hỏi. Thu lưu là không có vấn đề. Bất quá ta chỉ muốn thu lưu ngươi một cái. Người nhà của ngươi coi như xong đi. Nhà ta bên trong nghèo. Nuôi không nổi nhiều như vậy. Hàn Sâm cười mỉm nói. Cổ Na trong lòng sốt ruột. Trên mặt nhưng vẫn là mang theo thành khẩn nói ra. Ân nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta một nhà cũng coi là có chút tích xúc. Nguyện ý toàn bộ cống hiến cho ân nhân ngài. Chỉ cầu ân nhân thu lưu chúng ta một nhà. Cho chúng ta một cái tốt chỗ. Hàn Sâm lại lười lại cùng Cổ Na nói cái gì. Hắn cũng coi là thường thấy giảo hoạt gian trá người. So với Cổ Na càng sẽ diễn kịch càng giảo hoạt người hắn cũng gặp nhiều lắm. Há lại sẽ nhìn không ra Cổ Na tâm tư. Thân hình khẽ động, đã đến Cổ Na bên người. Xuất ra đồ vật liền muốn phong bế Cổ Na miệng. Cổ Na lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng kêu lên, ta có biện pháp để ngươi thu hoạch được một bộ phận Già Na tộc hiệu chung. Chỉ cầu ngươi thả ta. Gặp Hàn Sâm vẫn là không có muốn dừng tay ý tứ. Cổ Na miệng đều nhanh muốn bị che lại. Lại tiếp lấy kêu lên. Ta là tộc trưởng nữ nhi. Người bắt đi ta có phiền phức không nói. Mà lại ta cũng không hiểu chế dược. Người bắt ta trở về tác dụng cũng không lớn. Nếu như ngươi chịu cho ta một cái cơ hội, ta có biện pháp để ngươi an toàn mang đi chỉ ít 5 cái trở lên già na tộc chế dược sư. À, nói nghe một chút. Hàn Sâm lần này đến là có chút cảm thấy hứng thú. Nghĩ không ra hắn tùy tiện cứu được một người. Chính là già na tộc tộc trưởng chi nữ. Cái này có chút ý tứ. Cổ na vội vàng nói. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Chỉ cần chịu thả ta trở về. Để cho ta phụ thân đưa tặng cho ngươi 5 cái chế dược sư là rất đơn giản sự tình. Cho ngươi thêm một cơ hội. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn xem cổ na nói. Cổ na cắn môi một cái. Ngươi có thể đập một đoạn hình ảnh đi bắt chẹt phụ thân của ta. Chỉ là muốn mấy tên chế dược sư. Phụ thân hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hàn Sâm trực tiếp bà cổ na miệng cho chặn lại. Sau đó nâng lên đến liền hướng trong sơn động đi. Mặc cho cổ na làm sao dãy rủa đều không để ý. Hắn đi bắt chẹt già na tộc tộc trưởng. Trừ phi hắn điên rồi mới có thể làm như vậy. Không nói đến già na tộc chính là khúc nham tinh thổ hoàng đế. Muốn tìm hắn quá dễ dàng. Coi như già na tộc không tìm đến hắn. Chỉ cần tùy tiện lộ ra một chút phong thanh. Liền có vô số cường giả sẽ đến giải cứu cổ na. Lấy ra sức lấy già na tộc hảo cảm. Những cường giả này bên trong. Còn bao gồm giống như là Kim Ngọc Vương loại hình vương giả. Hàn Sâm hiện tại chỉ muốn mau chóng mang theo cổ na về Nhật Thực Tinh. Đến Nhật Thực Tinh liền không sợ nàng còn có thể bay lên trời. Khúc nham tinh già na tộc. Dù sao chỉ là già na tộc một cái tiểu chi nhánh. Trong tộc người mạnh nhất cũng chính là một vị vương giả. Mà lại chỉ có như vậy một vị. Tuyệt đối không dám đi Nguyệt Chi Hiệp làm càn. Coi như hắn dám đi. Cũng khẳng định là có đi không về. Thủy bối đặc tộc cũng rất cần già na tộc chế dược sư. Mặc dù rất tàn khốc. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Già na tộc có thể bảo trì hiện tại địa vị siêu phàm. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn bản thân mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì thế lực khắp nơi liên lụy. Ai cũng khó mà ra tay. Nếu không sớm bà già na tộc dùng vũ lực trấn áp mang về. Chỗ nào còn đến phiên bọn hắn ra điều kiện. Hàn Sâm còn không có đi vào sơn động. Liền thấy Long Nữ, Mộng Nhi cùng Vương Vũ Hàng đi ra. Các ngươi hai lần tiến hóa sao? Hàn Sâm nhìn xem Long Nữ cùng Mộng Nhi hỏi. Hai người đều gật gật đầu. Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ nghĩ nói ra. Mộng Nhi ngươi cùng ta trở về. Long Nữ cùng Tiểu Thúc. Hai người các ngươi cùng đi. Phi thuyền của ta ngay tại Nam Thành bên kia. Long Nữ trực tiếp báo danh đi vào là được rồi. Đến mức Tiểu Thúc ngươi. Đến lúc đó ta hội triệu mộ ngươi đi vào. Ba người thương nghị xong về sau. Long Nữ cùng Vương Vũ Hàng trước một bước rời đi. Hàn Sâm nhìn xem cổ na lại có chút sầu muộn. Đang tự hỏi như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay bà nàng mang về phi thuyền. Hiện tại các thế lực lớn đều tại lẫn nhau giám thị. Hắn như thế nghênh ngang đoạt một cái già na tộc mang về phi thuyền. Liền xem như bao vải. Chỉ sợ cũng phải gây nên hoài nghi. Ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm. Tiểu Thấu Minh từ trên vai của hắn hiện lên đi ra. Lập tức nhảy tới cổ na trên đầu. Sau đó thân thể biến sắc biến mất. Quỷ dị chính là. Nó dưới thân cổ na. Vậy mà cũng đi theo biến sắc biến mất. Chỉ chốc lát liền biến thành trong suốt. Hàn Sâm đứng gần như vậy. Cơ hồ đều nhìn không ra cổ na đứng ở nơi đó. Tiểu Thấu Minh, lợi hại a, Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Nghĩ không ra Tiểu Thấu Minh lại còn có năng lực như vậy. Đa tạ Hop 2 đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.